Chương 12. Nói về người cậu của Tam Nương là Trương Tứ, chỉ muốn gả bán Tam Nương cách nào để chiếm được của cải. Nay nghe tin Tây Môn Khánh tới cầu hôn thì vừa lo sợ vừa tức giận. Suy đi tính lại, chỉ có cách phá đám là tốt hơn cả. Bèn tới bảo Tam Nương: đừng nên thuận làm vợ Tây Môn Khánh, mà nên nghe ta về làm kế thất của thượng cử nhân, con trai thượng đại gia là hơn. Người ta là con nhà Thi Lễ, lại có tài sản ruộng nương, đâu có thua gì Tây Môn Khánh. Còn Tây Môn Khánh ở nhà đã có chính thất là con gái của Ngô Thiên Hậu, ai cũng biết. Về làm vợ của Tây Môn Khánh thì chỉ làm bé mà thôi. Hiện trong nhà Tây Môn Khánh lại còn mấy người vợ bé nữa. Như vậy thì cháu là vợ bé thứ mấy? Như vậy thì còn ra cái gì nữa? Tam Nương nghe xong thì biết là Trương Tứ định phá cuộc hôn nhân này, bèn nói: nếu quả người ta đã có chính thất thì cháu bằng lòng làm em. Giả lại dù có năm thê bảy thiếp đi nữa thì cũng ăn thua ở người chồng. Chồng yêu quý mình thì chẳng có gì đáng ngại, xin đừng lo gì cho cháu cả. Trường Tu bảo: không phải chỉ có việc vợ lớn vợ bé mà thôi đâu. Tây Môn Khánh còn là người có mới nới cũ, hành động không tình nghĩa gì cả. Lúc nào chán thê chán thiếp thì gọi người mai mối tới để bán cho người khác, cháu liệu có chịu nổi cảnh đó không? Tam Nương lắc đầu: cửu cửu à, người đàn ông dù có tàn nhẫn thế nào thì cũng không bao giờ phụ rẫy được. Người vợ cần mẫn đảm đang. Vậy bên đó cháu sẽ quán xuyến việc nhà, trổ tài tháo giác, để người chồng phải quý nể cháu. Trương Tứ lại nói: ta lại còn biết là Tây Môn Khánh còn có đứa con gái 14 tuổi. Quái cảnh gì ghẻ con chồng, nó phiền phức lắm đấy. Tam Nương nói: có ngại gì điều ấy, ăn thua ở mình, ăn ở sao cho lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ, mình lại yêu thương nó thì có gì đáng ngại đâu. Như vậy thì chồng cũng vui lòng, mà con chồng đối với mình cũng phải hiếu thuận. Đừng nói là một đứa con chồng, dù có tới 10 đứa con chồng cháu cũng không quan tâm. Trương Tứ lại nói: nhưng còn chuyện này, Tây Môn Khánh là người háo sắc, tính tình không đứng đắn, thường lai giảng, ăn nằm với những bọn liễu ngõ qua tường, ai cũng biết. Cháu về làm vợ nó rồi không biết ra sao. Tam Nương nói: cái đó thì không hề gì, người ta còn trong tuổi thanh niên, có theo bạn bè chơi bời đây đó thì cũng là chuyện thường tình, có gì mà phải lo. Giả lại chuyện nhân duyên là số phận tiền định, xin cửu cửu khỏi phải nhọc lòng để ý. Trương Tứ không còn cách gì thuyết phục Tam Nương, nói câu nào cũng bị đuối lý, bèn hầm hầm ra về, vừa buồn vừa thẹn. Về tới nhà, Trương Tứ bàn tính với vợ, sau cùng hai vợ chồng đồng ý là nhờ đứa cháu tên là Dương Tông Bảo mà tìm cách đoạt mấy rương vàng của Tam Nương. Ngày 24 tháng đó, lễ hỏi diễn ra. Sau đó thì Trương Tứ tới gặp Tam Nương mà bảo: chồng trước của cháu là Dương Tông Tích, em chồng của cháu là Dương Tông Bảo, đều là cháu của ta. Chẳng may thằng anh mất đi, bao nhiêu tiền bạc nó gìn dựng làm ăn bây giờ một mình cháu giữ. Thằng em bây giờ là do ta nuôi nấng. Nó còn nhỏ dại, nó lại là em cùng cha cùng mẹ với chồng trước của cháu. Bây giờ cháu bước đi bước nữa, chẳng lẽ cháu không để lại cho nó phần nào hay sao? Bây giờ thì cháu phải mở các rương của cải ra, ta đã mời nhiều người tới đây chứng kiến. Tam nương nghe vậy thì khóc mà nói: Cửu cửu và các vị nghĩ coi, lúc trước chồng cháu mất đi, cháu đã mang tiếng là mưu sát chồng để đoạt của cải. Bây giờ đầu xanh tuổi còn trẻ, cháu phải bước đi bước nữa thì lại bị nghi là đem theo của cải đi. Thật ra thì của cải có gì, có được ít lạng bạc thì vẫn cất trong phòng. Cháu ra đi quả không mang theo chút gì cả, nhất nhất đều để lại cho em chồng cháu. Còn ít trăm lạng người ta còn nợ thì cháu cũng xin giao lại cả cho cửu cửu. Như vậy thì còn tiền bạc của cải ở đâu nữa? Trường Tứ bảo trước mặt mọi người: Đây cháu nói là không có tiền bạc của cải gì, vậy cháu cứ mở các rương ra xem có hay không. Nếu có thì cháu cứ việc mang đi, ta không nói gì đâu. Tam nương nói: Cháu đã nói không có là không có, việc gì phải mở ra. Đang lúc mọi người ồn ào thì Dương bà từ trong bước ra, mọi người im lặng. Dương bà mời mọi người ngồi, gọi gia nhân đem trà ra rồi nói: Thưa các vị, đây đều là hàng xóm láng giềng của chúng tôi. Hẳn đều biết tôi là cô chồng của nó. Chồng nó dù chết rồi cũng vẫn là cháu của tôi. Cháu tôi, nó có để lại tiền bạc của cải hay không thì các vị cũng không cần biết, mà cửu cửu của nó là bên ngoại cũng chẳng nên biết làm gì. Tôi không hiểu tại sao Trương Tứ cửu lại muốn ngăn trở việc hôn nhân này. Ngăn trở để làm gì? Đám hàng xóm đều bảo: Lão bà nói có lý. Dương bà nói tiếp: Hay là những tiền bạc của cải đó là do bên ngoại của nó đem đến? Nếu không phải vậy thì không cần biết. Tôi cũng xin nói là con cháu dâu tôi đây là người có nhân có nghĩa, ôn nhu hòa thuận, không có biết tính toán lợi hại như ai đâu. Trường Tứ lườm Dương bà rồi bảo: Phải, nó không biết tính toán, nhưng đã có người khác tính toán cho nó. Dương bà bị chạm nọc thì giận lắm, mặt mũi đỏ rần lên, chỉ Trương Tứ mà mắng: Trương Tứ, người không được ăn nói hỗn xược hòm hồ. Ta tuy không phải là được hưởng hương của quả của nhà họ Dương, nhưng ngươi thì phải nhờ gia đình họ Dương mà sống. Trường Tứ cũng giận nói: Tôi tuy không phải họ Dương, nhưng cả hai đứa cháu tôi đều do chính chị ruột tôi mang nặng đẻ đau và đích thân nuôi dưỡng. Còn mụ tuy là họ Dương mà không biết giữ gìn của cải cho họ Dương, lại đem dâng cho người ngoài, không biết xấu hổ hay sao? Dương bà nổi giận đùng đùng mắng: Đồ vô liêm sỉ kia, cháu dâu ta đầu còn xanh tuổi còn trẻ, sao ngươi lại muốn giữ nó ở nhà để làm gì? Có phải ngươi định loạn luân để nghĩ chuyện bậy bạ rồi đoạt tài sản của nó không? Trường Tứ quát: Câm mồm đi, đừng có vu oan giá họa. Ta già rồi, chỉ nghĩ đến tương lai cháu ta là Dương Tông Bảo mà thôi. Nay mai nó lớn lên, cần phải có tiền bạc lo cho nó. Đâu như mụ, cháu ruột không thương, lại đi thương người ngoài. Dương bà nhảy lên, đông đổng mà xỉa xói: Thằng già họ Trương kia, Chuyện là chuyện của gia đình tao, ngươi đừng có can thiệp. Ngươi mà ăn nói có không mà nói có mà nói không thì lúc chết xuống âm ti địa ngục, quỷ sứ nó sẽ sát ngươi ra. Trường Tứ cũng không vừa. Con mụ già kia, ngươi lúc trẻ thì dâm đảng, lúc già lại tham lam, thảo nào trời Phật trừng phạt người không có được một mụn con. Thật là cái đồ tuyệt dòng tuyệt giống, hay dở thì nó lòi ra đấy. Tình hình mỗi lúc một gây go thêm, đám hàng xóm phải xúm lại khuyên giải. Lão cửu à, thôi nhường lão cô đây dạy câu cho em chuyện đi. Trong khi đó, Tiết Tẩu dẫn vài gia nhân của Tây Môn Khánh sang để dọn đồ đạc giùm Tam Nương về trước. Thấy vậy, bèn hối thúc gia nhân lẹ chân lẹ tay dọn hết rương hòm đồ đạc của Tam Nương về. Trường Tứ thấy vậy giận quá, mắt mở trừng trừng mà không nói được lời nào. Đám hàng xóm khuyên giải thêm ít lời rồi tán. Giải tán. Tới ngày mùng 2 tháng 6, Tây Môn Khánh cưỡi ngựa dẫn theo một cổ kiệu lớn sang rước Tam Nương về. Em chồng Tam Nương là Dương Tông Bảo, năm đó mới khoảng 10 tuổi, cũng cưỡi ngựa tiễn chân chị dâu tái giá. Tây Môn Khánh mến lắm, tặng cho lụa và bạc, các A Hoàng, Lan Hương Tiểu Loan và mấy gia nhân thân tính của Tam Nương cũng hành lý đi theo chủ. Hôm sau, Dương bà dẫn hai người chị của Tam Nương sang nhà Tây Môn Khánh. Hai người chị đó là Mạnh Đại Tẩu và Mạnh Dị Tẩu. Tây Môn Khánh tạ ơn và cho Dương bà 70 lạng bạc, 2 sấp lụa quý. Tam Nương được ở riêng tại 3 gian nhà ở phía Tây và trở thành vợ thứ 3 của Tây Môn Khánh, được đặt hiệu là Ngọc Lâu. Từ đó lớn bé trong nhà đều gọi là Tam Nương. Tây Môn Khánh cưới được Tam Nương về thì ngày đêm quấn quýt không rời, ái ân đầm thắm không sao kể xiết. Hồi 9, tai dách mạch rừng. Tây Môn Khánh từ khi có Mạnh Ngọc Lâu thì say mê lắm, tối ngày quanh quẩn ở nhà, hai người gắn bó chẳng rời. Đến ngày 12 tháng đó thì bên quan đề đốc ở Đông Kinh cho người tới báo tin là sẽ làm đám cưới để rước con gái Tây Môn Khánh. Do đó Tây Môn Khánh phần gì mê mệt Ngọc Lâu, phần thì bận rộn chuẩn bị đám cưới của con gái, nên liền trong mấy tháng không tới được nhà Kim Liên, khiến Kim Liên mỏi mòn chờ đợi, suốt ngày chỉ đứng ngoài cửa mà mong ngóng. Lại nhờ Dương bà tới nhà Tây Môn Khánh dò hỏi. Đám gia nhân gác cổng nhà Tây Môn Khánh thấy Dương bà tới, biết là do Phan Kim Liên nhờ tới. Lại nhân khi Tây Môn Khánh có vợ mới đẹp vào, bèn tìm cách xua đuổi. Kim Liên thấy Dương bà trở về không kết quả, lại sai con ghẻ là Ngân Nhi đi lang thang ngoài đường hoặc tới những nơi Tây Môn Khánh thường lai giảng để tìm kiếm, nhưng đi khắp nơi cũng không thấy, lại không dám tới nhà Tây Môn Khánh, đành phải quay về, để rồi bị Kim Liên chửi mắng hết lời, sau đó thì bị quỳ gối và nhịn đói. Lúc đó, thời tiết nóng nực, hàng ngày Kim Liên đều sai Nghênh Nhi xách nước hầu hạ, tắm cho mình. Tắm xong thì lo chuẩn bị rượu thịt, rồi mặc một cái áo lụa mỏng manh, ngồi ngóng ra đường chờ Tây Môn Khánh. Chờ mãi không thấy thì chửi rủa Tây Môn Khánh là loài phụ bạc, vô tình vô nghĩa, rồi lại lẩn thẩn lấy bài ra bói toán. Đến khi chán chường mệt mỏi thì lăn ra giường mà ngủ. Một hôm, trong giấc ngủ chập chờn, Kim Liên mơ thấy Tây Môn Khánh cưới vợ, người vợ thật đẹp thật giàu, rồi đánh đuổi mình. Đang lúc kêu khóc thì chợt tỉnh, trong lòng vừa lo sợ vừa buồn giận. Nghiên Nhi thấy Kim Liên đã thức, bèn bước tới hỏi: nước đã có sẵn rồi, dì có tắm bây giờ hay không để tôi sửa soạn? Kim Liên hỏi qua chuyện khác: mấy cái bánh giò mày đã luộc chín chưa, đem ra đây tao coi. Nghiên Nhi vội chạy xuống bếp đem mâm bánh lên. Kim Liên đếm từng cái rồi hỏi: 30 cái cả thảy, sao bây giờ chỉ còn 29 cái? Nghiên Nhi đáp: quả tình tôi không biết bao nhiêu cái, có thể vì đếm nhầm chăng? Kim Liên đếm lại lần nữa rồi bảo: tao đếm 2 lần rồi, 30 cái bánh này là để đợi gia gia đến ăn. Sao mày dám ăn dụng mất 1 cái, rồi bây giờ còn chối? Còn khốn nạn kia, mày chỉ giỏi ăn hại thôi, rồi mày sẽ biết tay tao. Nói xong, sấn tới lột quần áo Nghiên Nhi ra, rồi lấy roi mây quất túi bụi 20 roi liền, vừa đánh vừa nói: mày ăn dụng mà không chịu nhận thì bà đánh mày 100 roi cho mày biết. Nghiên Nhi hoảng quá, chắp tay giang lại rồi nói: dì ơi, xin ngừng tay, tôi đói quá lỡ ăn mất 1 cái, xin dì tha cho. Kim Liên cười gằn: tao biết ngay mà. Không mày thì còn ai vào đây, thật là thân lừa ưa nặng. Tao hỏi mày, mày ăn dụng, sao lại dám bảo là tao đếm lộn? Mới nứt mắt ranh mà đã ăn không nói có, còn khốn nạn, tao đánh cho mày phải bỏ nhà mà đi, hoặc mày chết đi thì thôi. Nói xong lại nghiến răng mà đánh. Nghiên Nhi kêu khóc ầm ĩ. Lúc Kim Liên đánh đã mỏi tai thì thân thể Nghiên Nhi đã chỗ tím chỗ xanh rướm máu. Lúc đó Kim Liên mới chịu ngừng tay, cho Nghiên Nhi được mặc quần áo, rồi bắt ngồi quạt mát cho mình. Lát sau, Kim Liên vào trang điểm lộng lẫy, rồi ra đứng ở trong rèm ngóng đợi Tây Môn Khánh. Chợt thấy Đại An vai đeo 1 cái túi lớn, cưỡi ngựa đi qua. Kim Liên vội gọi lại hỏi: có việc gì mà đi ngang qua đây vậy? Đại An lúc trước vẫn thường theo Tây Môn Khánh tới nhà Kim Liên, lại thường được Kim Liên cho tiền, nên nghe gọi bèn xuống ngựa bước lại đáp: gia gia, tôi xài tôi đi biếu ít quà cho người ta. Kim Liên mời Đại An vào nhà rồi hỏi: ở nhà có chuyện gì không mà suốt mấy tháng nay ta không thấy mặt gia gia người đâu cả, hay là đã có bà nào cô nào khác rồi? Đại An đáp: già già tôi mà có bà nào cô nào đâu, chẳng qua là trong nhà nhiều chuyện bận rộn quá nên không rảnh mà tới thăm nương tử được thôi. Kim Liên nói: dù là nhà có việc bận thì cũng phải cho người tới báo tin cho ta biết chứ, sao lại mất mặt mất mũi mà lại bật vô âm tính luôn như vậy? Ta thật không được yên lòng chút nào. Đại An không biết trả lời sao đành im lặng. Kim Liên lại hỏi: mà nhà có chuyện gì bận rộn quá vậy, người nói ta nghe. Đại An chỉ cười hì hì mà không đáp. Kim Liên nghi ngờ lắm hỏi dồn: chuyện gì vậy, sao ngươi không chịu nói? Đại An cười đáp: thì cũng là chuyện bận rộn trong nhà, nương tử soi mói làm gì? Kim Liên bảo, nói, này, ta nói thật, ngươi không nói thì ta sẽ oán ngươi suốt đời đó. Đại An ngần ngại, nhưng nếu tôi nói cho nương tử nghe, thì nương tử không được cho gia gia tôi biết mới được. Kim Liên bảo, được rồi, ta quyết chẳng nói đâu. Đại An bèn đem đầu đuôi câu chuyện Tây Môn Khánh cưới mệnh Tam Nương để cho kể cho Kim Liên nghe. Khi Đại An kể xong thì nước mắt Kim Liên đã dầm về từ bao giờ. Đại An lo sợ nói, đó là nương tử ép tôi nói, chứ quả tình là tôi đâu có muốn nói. Kim Liên lảo đảo dựa vào cửa gạt nước mắt thở dài than. Thảo nào mà ta nằm mơ thấy gia gia người cưới vợ, quả là không sai sự thật. Đại An à, ta với ngươi dù sao bấy lâu nay cũng có tình có nghĩa, cho nên ta cũng cảm ơn ngươi đã cho ta biết chuyện vừa rồi. Nói xong, nước mắt lại lã chả tuôn rơi. Đại An ái ngại nói, nương tử à, nương tử đừng khóc làm gì. Nương tử có thể viết vài chữ để tôi đem về, thế nào gia gia tôi cũng tới đây. Kim Liên đau khổ nói, thôi, làm như vậy chỉ phiền ngươi mà thôi. Hôm nay ta cảm ơn ngươi lắm. Hôm nào ngươi tới đây, ta khâu một đôi hài tặng ngươi. Mấy hôm nay ta chờ gia gia ngươi tới mà không thấy. Ta có làm sẵn ít bánh cho gia gia ngươi, bây giờ thì ta mời ngươi ăn vậy. Nói xong gọi Ngân Nhi ra lấy bánh bóc đặng để trên đĩa mời Đại An ăn. Trong khi đó, không hiểu sao Kim Liên lại vào phòng lấy giấy hoa và bút mực ra viết như sau: ai kia đã rõ lòng ta, giờ ta xin mượn giấy hoa tỏ lời. Trước kia như đũa có đôi, rộn ràng cái tóc bồi hồi trao khăn. Lòng ai giờ đã nguội dần, thì xin trả lại tấm khăn ngày nào. Viết xong niêm phong lại, bước ra đưa cho Đại An mà bảo, nhờ ngươi đưa giùm cho gia gia, ta ở đây từng ngày từng giờ trong đợi, hy vọng rằng gia gia ngươi sẽ tới. Đại An cũng vừa ăn xong, nhận thư rồi cáo từ lên ngựa. Kim Liên dặn, ngươi về nói với gia gia rằng ta oán giận lắm. Nếu gia gia ngươi không chịu tới đây, thì ngươi nói thêm là ngày mai ta sẽ đích thân ngồi kiệu tới nhà. Nói xong tặng Đại An ít tiền. Đại An nói, nương tử cứ yên tâm, tôi sẽ hết lòng. Từ đó Kim Liên đứng ngồi chờ đợi hết ngày nọ sang ngày kia mà vẫn không thấy bóng Tây Môn Khánh đâu. Một hôm dường như không còn kiên nhẫn được nữa, Kim Liên chờ từ sáng tới tối mà chẳng thấy gì, thì hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt phượng lệ trào, gọi Dương Bà sang dọn tiệc rượu. Hai người ngồi ăn uống rồi rút cây trâm bạc trên đầu tặng Dương Bà. Sa lệ nhờ Dương Bà tới nhà Tây Môn Khánh mời đến cho mình gặp mặt. Dương Bà bảo, bây giờ tối rồi, sợ là không lại đâu, thôi để sáng mai tôi đi sớm cho. Kim Liên nói, tôi tặng mama cây trăm bạc này mà, mama cứ đi giùm tôi đi. Dương Bà là loại người máu tham, hễ thấy hơi đồng thì mê, tiếc cây trăm bạc nên ngần ngừ một chút rồi đứng dậy đi. Kim Liên sửa soạn qua nhà cửa, rồi thẫn thờ vào giường nằm chờ, sau đó ngủ quên đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, vội gọi Nghênh Nhi sai sang hỏi tin tức bên Dương bà. Nghênh Nhi trở về thưa là Dương bà đi đâu từ sáng sớm rồi. Trong khi đó, Dương bà đang ngồi ở ngoài cổng nhà Tây Môn Khánh, hỏi đám gia nhân thì chúng trả lời là không biết gì cả. Dương bà không biết tính sao, bèn ngồi ngoài đường mà chờ. Lát sau, chợt thấy viên quản lý tiệm dược phẩm là Phó Nhị từ trong bước ra. Dương bà vội chặn lại, chào rồi hỏi: xin cho tôi hỏi thăm một chút, chẳng hay đại quan nhân có nhà không? Phó Nhị đứng lại bảo: bà từ đâu tới? Hỏi quan đại nhân có chuyện gì sớm quá vậy? Hôm qua là ngày sinh nhật của đại quan nhân, tối qua trong nhà đãi tiệc, cả ngày hôm nay đại quan nhân ở nhà tiếp khách, tối tới thì cùng bạn bè đi chơi, suốt đêm không về, mà bà tới tìm đại quan nhân có chuyện gì vậy? Dương bà không đáp, chỉ vái chào rồi đi. Tới đầu đường, Dương bà chợt trông thấy Tây Môn Khánh cưỡi ngựa từ xa đi tới, theo sau có hai đứa gia nhân, vội chạy tới giật giọng mà gọi: đại quan nhân, cho tôi hỏi cái này đã. Nói xong chạy tới giữ cương ngựa mà níu lại. Tây Môn Khánh ăn chơi uống rượu suốt đêm qua, giờ đó cũng chưa hết hơi men, nghe vậy bèn lè nhè hỏi: có phải Dương bà đấy không? Chắc là Phan Thị nhờ bà đi tìm ta chứ gì? Dương bà ngẩng cổ lên nói nhỏ mấy câu. Tây Môn Khánh bảo: hôm qua gia nhân về có nói cho tôi nghe rồi, tôi biết Phan Thị oán giận tôi lắm. Được rồi, để tôi tới đó ngay bây giờ. Nói xong trở đầu ngựa mà đi. Dương bà đi theo, thỉnh thoảng lại nói với Tây Môn Khánh vài câu. Tới nơi, Dương bà chạy vào bảo: nương tử ơi, tôi đem được đại quan nhân tới đây rồi, mừng nhé. Kim Liên như người chết sống lại, vội chạy ra cửa đón tiếp. Tây Môn Khánh xuống ngựa, tay phe phẩy cái quạt mà bước vào. Kim Liên chào hỏi rồi bảo: lâu quá chẳng thấy đại quan nhân lại, chắc là vui vậy gắn bó với tân nương nên quên cả tôi chứ gì. Phải rồi, bây giờ tôi có đáng gì cho quan nhân để mắt tới nữa. Tây Môn Khánh nói: nàng đừng có nghe lời thiên hạ làm gì có tân nương nào, chẳng qua là đám cưới con gái tôi nên trong nhà bận rộn quá, không rảnh rang mà đến với nàng được đó thôi. Kim Liên bảo: bây giờ mà chàng còn nói dối sao? Này con người, có mới nới cũ thì sau này rồi không ra gì đâu, bây giờ chàng phải thề độc thì tôi mới tin. Tây Môn Khánh nói: tôi mà phụ nàng thì trời hại tôi, bắt tôi bệnh tật khổ sở mà chết. Kim Liên nghiến răng: đồ phụ bạc, giờ này mà còn nói được như vậy hay sao? Nói xong sấn tới giật chiếc khăn trên đầu Tây Môn Khánh liền xuống đất. Dương bà vội cúi xuống nhặt lên bàn mà nói: kìa nương tử, sao lại làm vậy, coi sao được. Kim Liên lại sấn tới rút chiếc kim cài tóc của Tây Môn Khánh xuống coi. Chiếc kim này là do Mạnh Ngọc Lâu tặng, nhưng Kim Liên không biết, chỉ nghĩ là của một kỳ nữ nào mà thôi, bèn giấu vào tay áo rồi nói: nếu chàng quả không có thai lầm đổi dạ thì tôi sẽ trả lại cho, không mất được đâu. Tây Môn Khánh chỉ biết than: Làm cái gì mà kỳ cục vậy không biết? Cái đồ cài tóc đó là chính của nàng. Hôm trước ta giấu đi, nàng tìm mãi không thấy đó, bây giờ quên rồi sao? Kim Liên xỉa xói: Này, đừng có nói láo, đứa trẻ lên ba cũng không nghe được, ai mà tin. Nói xong, thấy trong tay Tây Môn Khánh có cái quạt rất đẹp, bèn giật lại mà coi. Thấy có đề bài thơ thì nghi là của người đẹp nào đó cho, liền nghiến răng bẻ gãy cây quạt làm đôi. Tây Môn Khánh bất bình nói: Cái quạt đó là của người bạn của tôi tên là Bốc Chí Đạo tặng cho tôi, tôi không dám dùng, cứ cất đi, mãi hôm qua mới lấy ra, vì hôm qua là ngày sinh nhật của tôi, vậy mà nàng lại bẻ đi là thế nào? Kim Liên hơi hối hận vì cảm thấy mình hơi quá, chưa biết tính sao thì Ngân Nhi bưng trà ra. Kim Liên bèn mời Tây Môn Khánh ngồi uống trà, rồi quỳ ngay xuống mà khóc. Dương bà mỉm cười, nói cho hả, rồi bây giờ lại ngồi ở đó mà khóc. Thôi, để tôi xuống bếp. Kim Liên cũng đứng dậy cùng Ngân Nhi dọn dẹp bàn ghế để dọn tiệc đãi Tây Môn Khánh, lại lấy ra những tặng vật để dành tặng Tây Môn Khánh nhân ngày sinh nhật, gồm một đôi hài gạc cùm màu huyền, đôi hài tất thiêu, một sắp khăn tay thiêu và một chiếc trâm cài tóc có gắn hai bông sen vàng, trên có khắc mấy câu thơ như theo: Thiếp có bông sen tịnh đế tặng cho chàng để cài đầu, ước mong sao chàng giữ mãi để thiếp không còn khổ đau. Tây Môn Khánh xem các tặng vật trong lòng cũng hơi xúc động. Kim Liên quay vào gọi Ngân Nhi đem rượu ra rót mời Tây Môn Khánh, rồi sụp xuống lại bốn lại chúc thọ Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh vội đỡ dậy, hai người kề vai uống rượu muôn phần đầm thắm. Dương bà cũng được mời lên, nhưng uống vài chén xong thì Dương bà cáo từ mà về. Sau vài tuần rượu, Tây Môn Khánh cho gia nhân đem ngựa về, còn mình thì ở lại với Kim Liên đêm đó.